Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 92, phải tham gia tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên có phải chuyên môn đến giải cứu nàng hay không? Như lần trước thời điểm nàng ở phòng học gặp được khó khăn, là Lâm Dật Hiên kịp thời xuất hiện, mà lần này lại là Lâm Dật Hiên mang đến hy vọng cho nàng. Chân khí của Lâm Dật Hiên đối với hiệu quả chữa thương quả nhiên không tệ. Trong chốc lát, sưng đỏ trên mắt cá chân của Tiêu Mộng Tuyết đã biến mất rất nhiều. Mà sắc mặt của Tiêu Mộng Tuyết cũng đã khá nhiều. Còn đau không? Lâm Dật Hiên ôn nhu hỏi thăm. Đã hết đau, không nghĩ tới ngươi còn là một thần y. Y thuật của ngươi, nếu như không thi đại học, tương lai đi mở y quán, nhất định sẽ có rất nhiều người vào xem bệnh. Tiêu Mộng Tuyết cảm giác được trên cơ bản đã hết đau chân. Không khỏi vừa cười vừa nói. Mở y quán, ta mới không làm như vậy. Cái kia mệt mỏi lắm a, y thuật của ta sẽ không dễ dàng thi triển. Lâm Dật Hiên chậm rãi buông mắt cá chân của Tiêu Mộng Tuyết ra. Sau đó chậm rãi mặc vớ giày cho nàng. Tốt rồi, sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta nhanh xuống núi a. Giảng viên cùng đồng học dưới núi đều rất lo lắng cho ngươi. Lâm Dật Hiên nhìn mặt trời bắt đầu lặn xuống. Sau đó đưa lưng về phía Tiêu Mộng Tuyết nói. Mau lên đây đi, ta cõng ngươi xuống núi. Nghe được Lâm Dật Hiên muốn cõng mình xuống núi. Tiêu Mộng Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần, bây giờ chân ta đã tốt hơn nhiều. Có thể tự mình đi. Hơn nữa nơi này cách dưới núi xa như vậy. Ngươi cõng ta xuống dưới núi không mệt chết mới lạ. Mau lên đây. Đừng nói nhảm, hiện tại chân của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt. Nếu như đi xuống mà nói, ta dám cam đoan ngươi ít nhất nửa tháng không đi bình thường được. Lâm Dật Hiên nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm túc nói. Từ Long Thủ Sơn trở về, trời đã tối đen. Đợi Lâm Dật Hiên trở lại biệt thự của Thượng Quan Tuyết Yên. Trời dĩ nhiên đã tối hẳn, Thượng Quan Tuyết Yên đã trở về biệt thự. Lúc này nàng đang ngồi ở phòng khách. Trong tay cầm vài phần văn bản tài liệu đang chuyên chú xem. Biểu lộ nhập thần kia ngược lại là có một phong vị khác. Bất quá Thượng Quan Tuyết Yên cũng có chút quá mức chăm chú rồi. Thậm chí ngay cả Lâm Dật Hiên đi đến trước mặt, nàng cũng không có nghe được. Cũng không biết hiện tại nếu có người tới đây trộm đồ, nàng có phải cũng sẽ không chú ý tới hay không. Lâm Dật Hiên trực tiếp ngồi xuống ghế salon bên cạnh Thượng Quan Tuyết Yên, nhẹ nhàng duỗi thân, sau đó cả người miễn cưỡng tựa ở trên ghế salon. Ngày hôm nay trôi qua thật đúng là dài dằng dặc a, đã xảy ra nhiều sự tình như vậy. Hiện tại tựa ở trên ghế salon này, thân thể không khỏi có chút cảm giác buông lỏng. Qua trong giây lát, Lâm Dật Hiên thấy Thượng Quan Tuyết Yên đang nhìn văn bản tài liệu. Liền chậm rãi nói ra, người đã ăn rồi sao? Không có. Thượng Quan Tuyết Yên một bên chuyên chú nhìn văn bản tài liệu, một bên nhàn nhạt trả lời một câu. Được rồi, Thượng Quan Tuyết Yên cũng không phải không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, mà là căn bản không muốn phản ứng đến hắn. Thiệt là, từ lần trước về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của Thượng Quan Tuyết Yên đối với của hắn lãnh đạm hơn rất nhiều. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Lúc ấy hắn là trùng động nhất thời. Hiện tại xem ra quả nhiên xúc động là ma quỷ a. Mẹ lúc nào trở về? Lâm Dật Hiên thấy Thượng Quan Minh Nguyệt đến bây giờ vẫn chưa về. Không khỏi hỏi, đêm nay mẹ không trở lại. Thượng Quan Tuyết Yên vẫn không có ngẩng đầu nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu. Ta đi nấu cơm, người có muốn ăn gì không? Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi. Thượng Quan Tuyết Yên có chút dừng thoáng một phát, sau đó ánh mắt rốt cục rời khỏi văn bản tài liệu. Một đôi mắt dễ thương như nước mùa thu, mang theo một tia lạnh như băng nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Mới chậm rãi nói ra mấy món mình thích. Chứng kiến bộ dạng của Thượng Quan Tuyết Yên, trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi âm thầm cười cười. Quả nhiên con gái rất giống mẹ. Thượng Quan Minh Nguyệt đối với ăn rất để tâm. Thượng Quan Tuyết Yên đối với ăn cũng rất bắt bẻ. Xem ra muốn bắt lấy phương tâm của Thượng Quan Tuyết Yên. trước từ dạ dày nàng làm lên. DG, đây là chân lý quái gì vậy? Đó là của đàn ông mà. Còn phụ nữ thì phải xuống dưới chút nữa. Lâm Dật Hiên, ách, em còn kém lắm. Phải từ từ học, đi vào phòng bếp. Lâm Dật Hiên nhanh chóng lấy nguyên liệu nấu ăn. Sau khi chuẩn bị tốt, liền bắt đầu nấu nướng. Thủ pháp của Lâm Dật Hiên cực kỳ thuần thục. Chỉ chốc lát mùi thơm mê người kia liền phiêu tán ra bốn phía. Chỉ hơn 10 phút đồng hồ, Lâm Dật Hiên đã chuẩn bị xong tất cả đồ ăn. Mà lúc này Thượng quan Tiết Yên vậy mà cũng đi vào phòng bếp. Nhìn tủ bát đĩa bày ở một bên, Thượng quan Tiết Yên vậy mà chậm rãi bưng lên, hướng về nhà ăn đi đến. Sau khi mang chén bát ra, nàng lần nữa trở về bưng thức ăn. Lâm Dật Hiên nhìn bộ dạng của Thượng quan Tiết Yên, trong nội tâm không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu như không phải trên mặt Thượng quan Tiết Yên thủy chung mang theo một tia biểu lộ lạnh như băng, thì tình cảnh bây giờ thực như là một đôi vợ chồng. Sau khi chuẩn bị súp xong, Lâm Dật Hiên trực tiếp bưng súp về phòng ăn. Hai người ngồi xuống liền bắt đầu ăn cơm. Bất quá lúc hai người ăn cơm, lại không ai mở miệng. Bầu không khí ngược lại lộ ra có chút nặng nề. Lâm Dật Hiên muốn mở miệng, nhưng mà lại không biết phải nói cái gì. Ta ngày mai phải đi tham gia một tiệc tối từ thiện. Ngươi đi theo giúp ta một chút. Sau khi ăn xong, Thượng quan Tiết Yên đột nhiên nhàn nhạt nói. Tại sao phải ta đi? Lâm Dật Hiên nao nao. Theo lý thuyết Thượng quan Tiết Yên hẳn là không muốn cho hắn hấp thụ ánh sáng quá nhiều. Dù sao thân phận của hắn hơi có chút mẫn cảm. Bởi vì muốn tham gia tiệc tối từ thiện kia, phải mang theo bạn nhảy. Ta không muốn tìm những người khác. Cách chương.